Mèo ngốc của anh yêu em, đừng dỗi nữa nha. Chương 16, kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại công viên trung tâm thành phố New York chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa thôi, lễ cưới của nàng và hắn sẽ được tổ chức. Ngay sau khi cầu hôn nàng, hắn và nàng đã nhanh chóng đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới đúng như ý của bà hắn, không muộn cũng không sớm. Đám cưới của nàng và hắn nằm bên phải Manhattan, công viên trung tâm thành phố New York đem tới vẻ đẹp từ những ngôi vườn và những hồ nước. Vì nàng không muốn tổ chức lễ cưới ở biển, lâu đài hay cung điện vì những thứ đó rất tốn kém, cho nên công viên trung tâm thành phố New York là lựa chọn của nàng. Ban đầu hắn không đồng ý, hắn muốn tổ chức ở Frank, tòa lâu đài gần thành phố tình yêu ở Paris, nhưng sau một hồi tranh cãi hắn cuối cùng cũng đồng ý địa điểm của nàng và hắn ra điều kiện là hắn và nàng sẽ đi hưởng tuần trăng mật lâu hơn dự định, tuy biết không nhất thiết phải đi lâu như vậy nhưng mà nàng vẫn đáp ứng hắn. Tuy rằng, mẹ nàng không được vui cho lắm vì hắn chưa hoàn thành thử thách được giao nhưng mà bà vẫn tới lễ cưới của nàng, điều đó khiến cho nàng vừa vui vừa hạnh phúc không sao tả được. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào, nàng nói to vì sợ người ngoài cửa nghe không rõ vì tiếng ồn ào bên ngoài rất to. Trong lòng đang tự hỏi không biết là ai. Mẹ, nàng ngạc nhiên rồi đứng bật dậy. Thấy bà đi cùng với một chàng thanh niên, hình như là cái người chuyển vào lớp bạn mới nhưng mà không có cơ hội nói chuyện với cậu ta. Ti ti ti ti, Hai nhìn con gái mẹ trong trang phục áo cưới lộng lẫy làm mẹ nhớ tới mẹ hồi trẻ. Bà vừa nói, tay vừa lau nước mắt. Mẹ à, chàng thanh niên đó nói. Khi cậu vừa gọi bà một tiếng mẹ làm cho nàng ngỡ ngàng. À quên, không nói với con, đây là anh hai con, là con trai nuôi của mẹ, cứ gọi nó là Apollo. Bà mỉm cười nói, vừa nghe vậy nàng vui mừng không gì sánh bằng, hôm nay là ngày nàng kết hôn với người con trai mà mình yêu thương nhất, lại được gặp anh trai mà nàng tưởng chừng không có, điều này làm nàng cay cay sống mũi, niềm vui dâng trào, nàng không biết nói gì hơn là mỉm cười. Em gái ngoan đừng khóc, Apollo nói rồi ôm chầm nàng vào lòng. Giọng của cậu ấm áp mà nhẹ nhàng, trong đó còn đầy âu yếm, nghe vậy trong nàng lại một trận ấm áp mà chua xót không thôi, nếu như vụ hỏa hoạn năm đó không xảy ra thì gia đình của nàng bây giờ sẽ ở bên nàng, và anh trai nàng nữa, nàng sẽ nhận được những lời chúc từ ba và mẹ nàng, anh trai nàng chắc có lẽ dành vài lời cảnh cáo với hắn như mấy bộ phim Hàn Quốc. Có chuyện gì vậy? Tiếng nói của một người phụ nữ vang lên, đồng thời cánh cửa phòng cô dâu cũng mở. Bà đó là bà nội của hắn, nhìn bà mặc bộ quần áo dài truyền thống của Việt Nam thật đẹp. Cháu dâu sao ngày vui như vậy lại khóc, bà ân cần nói rồi lấy khăn tay lau cho nàng. Nàng nhìn bà ân cần tốt bụng với nàng mà trong lòng vui vẻ không ngừng. Cảm ơn bà, nàng cười nhẹ rồi lấy khăn lau nước mắt. Lớp phấn nhẹ vừa đánh xong cũng bị nước mắt của nàng làm trôi đi, các chuyên viên trang điểm thấy vậy liền nhanh chóng tô lại. Vợ à, tiếng của hắn vang lên ngoài cửa. Vừa mở cửa vào, đập vào mắt hắn là bà nội, mẹ vợ và một người con trai lạ mặt nhìn chằm chằm nàng, không thèm nhìn hắn lấy một cái, trực tiếp nhìn nàng một cách phô trương, chả lẽ nàng là người mà hắn ta thầm thương trộm nhớ nhưng mà bị hắn cướp mất, không được phải đề phòng. Anh sao vậy? Thấy hắn trực tiếp ôm nàng trước mắt mọi người, nàng hơi ngượng ngùng. Con rể à, bà Hạnh nắm lấy tay của hắn nắm thật chặt làm cho hắn toát mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A ha mẹ à, hắn cười trừ nhìn khuôn mặt muốn giết người của mà Hạnh. Chết thật, hắn quên mất mẹ vợ hắn là một người khó tính và rất độc ác nữa. Đau chết mất, bà chắc trước đây từng đi học võ. Ta muốn dặn con bốn điều. Nhớ phải yêu thương cái linh thật tốt, không được phụ tình cảm của nó. Có điều gì khó chịu nhớ chia sẻ với nó, đừng giữ trong lòng. Chúc hai con hạnh phúc, bà Hạnh nói rồi nhìn hắn sau đó quay sang nhìn nàng. Vâng, con sẽ làm đúng ý mẹ. Hắn cười cười nói. Hai điều đầu mẹ vợ vừa nói vừa ra tăng lực tay làm hắn như muốn nát xương, nhưng hai điều sau bà không hành hạ hắn nữa mà bắt tay bình thường. Đã tới giờ cử hành hôn lễ, mời quý vị chú ý, tiếng của ông MC vang lên. Không làm phiền các con nữa, ta ra ngoài chờ. Bà nội hắn nói rồi đi ra ngoài, theo sau là mẹ nàng và anh hai. Nàng cười nhẹ rồi đứng dậy, phù dâu vì hành động của nàng mà chỉnh chu lại quần áo, rồi đội khăn trùm đầu lên cho nàng, nàng khoác tay hắn đi ra lễ đường. Tiếng đàn piano nổi lên du dương mà nhẹ nhàng rất phù hợp. Nàng và hắn chậm rãi đi trên lễ đường, tất cả mọi người trong lễ cưới đều hướng ánh mắt tới hắn và nàng. Tới gần vị mục sư người Mỹ, cả nàng và hắn ăn ý dừng lại. Tiếng piano dừng lại, mọi người trong lễ cưới im lặng, tất cả như nín thở lại để nghe tiếng vị mục sư. Ông ta bắt đầu nói lời tuyên thệ và hỏi hắn có đồng ý không. và hỏi nàng có đồng ý không. Đương nhiên cả hắn và nàng đều đồng ý. Giây phút hắn vén khăn trùm đầu của nàng lên, tim nàng đập nhanh dữ dội, và cả hắn và nàng trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất. Lễ cưới diễn ra rất thuận lợi, cả nàng và hắn tay đều cùng nhau đi chúc rượu khách khứa trong gia đình. Lễ cưới không có những người bạn nào của hắn và nàng cả, chỉ toàn người nhà thôi, tuy vậy mà cũng hơn 1.000 người, đa phần là khách bên nhà hắn, là chính khách của nhà nàng còn chưa tới 500 người. Sau lễ cưới cả hắn và nàng quay lại khách sạn nghỉ ngơi. Ai y mệt quá, hắn than thở rồi lắm phịch lên giường nhìn nàng. Đột nhiên hắn đứng dậy, vén váy cưới nàng lên rồi tháo giày cao gót của nàng ra. Đau không, anh xin lỗi vì bắt em phải đi lại nhiều. Hắn nhìn chân nàng bị xước mà lòng đau không thôi. Ân cần nhẹ nhàng hắn bôi thuốc rồi dán miếng băng gạc cho nàng. Không sao đâu em ổn mà. Nàng cười rồi từ từ đứng dậy. Nàng chuẩn bị quần áo rồi vào tắm, hắn không nói gì cả rồi cùng chuẩn bị quần áo vào tắm chung với nàng. Nàng biết tối nay là tân hôn, nàng biết hắn muốn gì và nghĩ gì, không ngăn cản hắn vào tắm cùng nàng. Chiếc váy cưới trên người nàng từ từ tuột xuống, không lâu sau trên người nàng không còn một mảnh vải, nàng từ từ ngồi xuống bồn tắm rộng bằng cả một cái vườn trồng hoa của mẹ nàng. Hắn thì đang mưu tính cái gì đó cứ lân la ngồi gần vào bên cạnh nàng. Vợ à, hắn gọi. Hơi thở ấm nóng mà gợi tình làm cho nàng không khỏi toát mồ hôi hột. Ừ sao, nàng trả lời mặt hơi đỏ. Đêm nay em không cấm cửa anh được đúng không? Hắn hỏi, một câu hỏi hắn đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn muốn xem câu trả lời của nàng. Nàng nhìn hắn mặt ngượng chính gật đầu. Hắn ôm chặt nàng gặm vành tai đỏ như cà chua chính. Tay sờ loạn người nàng. Vậy là đêm đó những tiếng kêu gợi tình vang lên. Cách chương.